Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, Xích Tiêu kiếm dị trạng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiến thức đến tình cảnh kỳ lạ này, Tần Sương không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong lòng kêu to. Đây là có chuyện gì? Thế nhưng là Xích Tiêu kiếm lại không thể đầy đủ nói chuyện. Tự nhiên là không thể trả lời hắn đây rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Thế nhưng là bị hắn cầm ở trên tay Xích Tiêu kiếm đột nhiên truyền ra một cỗ cự lực, để hắn có chút không chịu nổi lui lại. Tần Sương nhìn thấy một màn này, không khỏi trong mắt kinh ngạc, đồng thời còn lóe qua một vệt hàn quang. Cái này Xích Tiêu kiếm cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong đó khẳng định là có cái gì không tìm tục nguyên nhân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt lại trong tay Xích Tiêu kiếm. Thứ này vô luận như thế nào cũng không có thể ném. Tại nắm chặt trong chốc lát về sau, Xích Tiêu kiếm tựa như là cảm thấy tâm tình của hắn, thế mà bắt đầu từ từ bình ổn lại. Các loại ổn định lại về sau, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy, xoay người lần nữa nhìn về phía sau hắn một cái kia to lớn hỏa nhân. Nhóm người này giờ phút này đã mất đi hai tay, cũng chính là như là đã mất đi hai cái búa lớn. Hành động cũng không có như vậy như cá gặp nước, cho nên hắn hiện tại đối mặt phía trên cái này một hỏa nhân cũng liền dễ dàng rất nhiều. Không cần lại cố kỵ nhiều như vậy, trong tay Xích Tiêu kiếm xem ra càng thêm uy mãnh cùng uy lực to lớn. Hắn cũng không có bận tâm nhiều như vậy, nhấc lên Xích Tiêu kiếm xông đi lên cũng là một trận làm. Toàn thân đỏ bừng Xích Tiêu kiếm tại lúc này đã tản ra toàn bộ nó uy lực. Đối mặt phía trên cái này hỏa nhân thời điểm càng là uy lực lớn thăng. Trong lúc nhất thời hắn tựa như là đã mất đi tâm tình đồng dạng tại cái này một hỏa nhân trên thân đại triển thân thủ. Hỏa nhân đã mất đi hai tay, lộ ra rất là phẫn nộ, muốn phải cố gắng khống chế hai cánh tay của mình một lần nữa tổ hợp lại. Thế nhưng là Tần Sương căn bản không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp nhảy dựng lên trên tay Xích Tiêu kiếm thì đối với cái này hỏa nhân một cái bắp chân chém đi xuống, chỉ trong nháy mắt, cái này hỏa nhân đã mất đi bắp chân. Sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất tại đã hành động không được. Bất quá cái này hỏa nhân trong hai con ngươi lần nữa sáng lên dung nham đồng dạng hỏa diễm, xem ra rất là chấn khiến người sợ hãi. Tần Sương nhìn lấy điểm này không khỏi khóe miệng mỉm cười. Đây cũng là một cái cơ hội tốt. Sau đó hắn nhấc lên tỏa sáng Xích Tiêu kiếm, cả người nhảy lên một cái. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là quỳ một chân trên đất cái kia một hỏa nhân ánh mắt. Giá hỏa người giờ phút này căn bản phản ứng không kịp. Liền xem như kịp phản ứng cũng hẳn là không có cùng hắn nhất chiến cơ hội. Tần Sương công kích của hắn đã thỏa thỏa phải rơi vào cái này người sống trên mặt. Giá hỏa người ngoại trừ phát ra hôm nay động địa giống lên một tiếng, trừ cái đó ra liền không còn còn lại. Đột nhiên, Xích Tiêu kiếm thì cắm vào cái này một hỏa nhân phải trong mắt. Xích Tiêu kiếm giờ phút này lại biến đến thông minh rất nhiều. Tại tiếp xúc đến cái kia dung nham thời điểm, thế mà chủ động hút thu lại. Cái này dung nham giống như là cái này hỏa trái tim của người ta đồng dạng, cho cái này hỏa nhân cung cấp dùng sức lượng. Một khi đã mất đi hai con mắt của hắn bên trong dung nham, như vậy cái này hỏa nhân tướng không còn gì khác. Tại Xích Tiêu kiếm hấp thu thời khắc, hắn vẫn không quên trợ giúp, tay tiếp tục tại cái này một hỏa nhân trên thân công kích, cho cái này hỏa nhân mang đến không có gì sánh kịp cảm giác đau. Hỏa nhân gãy mất hai tay còn đã mất đi một chân, càng thêm đi đều đi không được, còn nói cái gì phản kháng, quả thực là nói nhảm. Tần Sương giờ phút này đánh thật thoải mái, tự nhiên cũng là không ít có những người khác tới quấy rầy. Chỉ chốc lát sau về sau, cái này hỏa nhân trong hai mắt quang mang liền đã bị Xích Tiêu kiếm hấp thu hầu như không còn, không dư thừa chút nào. Nhìn thấy một màn này, Tần Sương cũng là yên tâm không ít, nhấc lên Xích Tiêu kiếm tiếp tục vòng vo cả người. sau đó thả người nhảy lên. Liền muốn nhảy đến cái này hỏa nhân mắt trái đi lên. Hắn cũng không biết vì cái gì. Tự từ nơi này hỏa nhân lần nữa tổ đựng lên tới về sau. Trong ánh mắt quang mang thì biến đến mờ đi một số. Thế nhưng là cái này với hắn mà nói lại không có có ảnh hưởng gì. Đối Xích Tiêu Kiếm tới nói lại là lớn lao đồ dinh dưỡng. Hắn cũng không có nửa điểm keo kiệt. Tay xách Xích Tiêu Kiếm. Lần nữa không lưu tình chút nào đối với cái này một hỏa nhân mắt trái hung hăng cắm xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, cái này hỏa nhân chính là phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Tựa như là công kích này để hắn thống khổ dường nào. Cái này hỏa nhân, mặc dù nói thân thể đã tứ phân ngũ liệt, không qua ý thức của hắn cùng đại não vẫn tồn tại như cũ. Cũng có thể cảm nhận được chỗ đau. Tuy nói cái này hỏa nhân toàn thân trên dưới ngoại trừ ánh mắt của hắn có thể cảm nhận được đau đớn. Bên ngoài, những địa phương khác đều là cứng rắn vô cùng, không có người phi thường lực lượng là không thể công kích đến hắn. Cho nên công kích tới một người sống thân thể là không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao là để hắn không cảm giác được đau đớn. Chỉ có công kích tới một hỏa nhân trong ánh mắt mới có thể để hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Tần Sương đã thật sâu minh bạch điểm này. Hắn cũng không biết lần này đem cái này hỏa nhân đánh ngã về sau hắn có thể hay không lần nữa trọng. Giả vờ lên, nhưng là liền xem như dạng này cái kia lại có thể thế nào đây? Không thể trêu vào còn không trốn thoát à? Tuy nói như thế hội tiêu hao hắn thể lực, nhưng là hiện tại xem ra đối hắn vẫn có một ít tác dụng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Trong tay Xích Tiêu Kiếm lần nữa không lưu tình chút nào hướng xuống tìm tòi. Thẳng đến cái này một hỏa nhân trong mắt trái hỏa diễm cũng bị hấp thu hoàn toàn. Cái này một hỏa nhân mới là rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng lên. Thậm chí trong hai mắt không ánh sáng. Chỉ có thể nhìn thấy là cái này một hỏa nhân thân thể còn tại run lẩy bẩy. Tuy nói là thạch đầu làm thành. Nhưng lại là giống như đúc. Cái này một hỏa nhân ngọn lửa trên người cũng toàn bộ biến mất hoàn toàn. Thay vào đó chỉ có dần dần băng lãnh hòn đá. Tần Sương nhìn thấy một màn này trong ánh mắt không có có tình cảm chút nào. Chỉ hơi hơi xoay người một cái. Chính là tướng trường kiếm trong tay đâm trên mặt đất. Hắn biết cái này một hỏa nhân là hỏa thuộc tính lực lượng người. Tuyệt đối không thể dùng phổ thông hỏa thuộc tính lực lượng tới đối phó hắn. Lúc này liền muốn dùng tới khắc tinh của nó. Tần Sương nghĩ tới đây. Trên tay đột ngột xuất hiện một đoàn màu băng lam lực lượng. Lực lượng này không phải còn lại. Đương nhiên đó là cái kia thủy thuộc tính lực lượng. Dùng thứ này tới đối phó cái này một hỏa nhân. Đó là không thể tốt hơn. Hắn tiện tay đem trong tay màu băng lam lực lượng vãi ra. Dạng này đã kích tại cái nào một hỏa nhân trên thân. Giá hỏa người vốn là đã dần dần băng lãnh thân thể. Trong khoảnh khắc phát ra kịch liệt run run. Thẳng đến sau cùng cái này run run càng ngày càng mãnh liệt. Tần Sương cũng là ý thức được không thích hợp. Nghi hoặc ở giữa muốn quay đầu đi dò xét tình huống. Lại là nhìn đến theo cái này một hỏa nhân trong thân thể có một cỗ vô cùng nóng rực cuồng bạo năng. Lượng bạo phát đi ra. Bắt đầu đánh thẳng vào cái này hỏa nhân thạch đầu làm thành thân thể. Tần Sương thậm chí đều có thể cảm thấy trong đó tiết lộ ra ngoài hồng quang. Nhìn thấy một màn này. Trên mặt hắn kinh ngạc. Càng là động tác thật nhanh tránh né lên. Thế nhưng là chờ hắn mới vừa tới đến góc tường. Muốn nhìn rõ ràng tình huống thời điểm. Lại phát hiện trên tay hắn Xích Tiêu Kiếm căn bản không bị khống chế. Hắn nhất thời kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Kinh hô một tiếng, đây là có chuyện gì? Thế nhưng là chờ hắn vừa dứt lời. Xích Tiêu Kiếm liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế theo trên tay của hắn thoát ly khỏi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.